Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, là không giống nhau. Quân Cửu Thần ôm Yến Nhi, xuyên qua thật dày màn che, đi tới phòng ngủ phòng, trước, lại phía bên phải đi đến, đẩy ra phía bên phải cửa, qua một đường ngắn, hành lang, liền đến Thanh Hoan Điện. Đây là một cái phong bế đại điện, trong điện lại một cái hình bầu dục ao suối, nước nóng, do thiên nhiên suối nước nóng cải tạo mà thành, thời tiết mùa đông, lạnh lẽo, nửa đêm canh ba, càng là trống trải cung điện càng là lạnh buốt, quạnh quẽ, nhưng mà, nhờ vào suối nước nóng nhiệt khí, điện này bên trong 10, điểm ấm áp, ao phía trên cùng 4 phía, hơi nước mờ mịt. Càng là ấm áp, Yến, Nhi sợ lạnh, một mực núp ở Quân Cửu Thần trong ngực, tay nhỏ ôm chặt cổ của hắn, mà Quân Cửu Thần vừa đến bên cạnh ao, nàng liền cảm nhận được ấm áp, quay, đầu nhìn lại, nàng còn thật không biết cái này tẩm điện bên trong cất giấu như vậy chỗ. Tốt, cái này ao suối nước nóng không chỉ có ấm áp, còn di tán từng tia từng. Tia mùi thuốc, làm cho người không nhịn được nghĩ hít sâu. Nàng vội vàng giãy, dụa ra, đi vào ao suối nước nóng bên trong. Bơi tới trong ao đi. Cảm thụ ấm, áp, hắn cũng xuống nước, lười biếng lười tựa ở bên bờ. Khiêu mi nhìn nàng, chờ, lấy, hắn đối với nàng, cho tới bây giờ cũng là kiên nhẫn 10 phần. Nàng xoay, người nhìn lại. Gặp hắn dựa vào bản thân, chơi tâm nổi lên, thình lình hát, nước đi qua, hắn quả thực bất đắc dĩ, cảm thấy hoài nghi nàng hẳn là quên tối. Nay là tối gì, hắn vừa né tránh sóng nước, vừa đi đi qua, nàng dội đến hung mãnh hơn. Hắn, như cũ không hoàn thủ, ngay tại náo nhiệt trong sóng nước, hắn đến gần rồi, nàng, giữ tay nàng lại, nào có thể đoán được. Nàng lại có đề phòng, lập tức tránh ra khỏi tay hắn, xoay người bỏ chạy, hắn vui, lập tức đuổi theo, nàng lại trốn, hai người cứ như vậy tại nước ấm, bên trong truy đuổi lên, nàng vừa bị bắt lại liền lập tức tránh ra khỏi hắn, nhưng thật ra là nhường cho nàng, đùa với nàng chơi, nếu không nàng còn có thể thoát khỏi hắn giam cầm. Nàng chạy trốn tới bên cạnh ao, chính quay người muốn chạy, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Nàng lập tức đụng vào trong ngực hắn đi, hắn lập tức nhốt chặt nàng vòng eo. Nàng còn đang cười, tiếp tục muốn giãy giụa, nhưng mà lần này nàng giãy giụa không ra. Nàng cười, buông tay buông tay, hắn lại không giống trước đó như thế theo nàng cười. Ngoan ngoãn buông tay, mà, là nhìn xem nàng, nghiêm túc, thậm chí đều có chút nghiêm túc. Nàng đối lên, hắn mắt đen, trong phút chốc liền yên tĩnh trở lại. Hắn mắt gắt gao chăm chú trở nên thâm trầm nghiêm túc. Thậm chí trồi lên không, che giấu được dục vọng. Nàng gặp rất nhiều lần hắn nghiêm túc bộ dáng. Nhưng, là, giờ này khắc này dạng này ánh mắt. Còn là lần đầu tiên gặp, giờ này khác, này hắn, giống như là bá đạo thợ săn, mà nàng chính là hắn tình thế bắt buộc. Con mồi, nàng biết rõ, không trốn thoát, lại cũng không trốn thoát. Nàng trong mắt hơi chỗ một chút khiếp ý, vô ý thức cắn môi dưới, mà chính là, nàng cái này thẹn thùng bên trong mang e sợ, sở động lòng người dáng dấp. Để cho hắn đã mất đi tỉnh táo, hắn thả nàng vòng eo, lại hai tay chống tại bên bờ, đưa nàng vây ở bờ hồ cùng mình ở giữa. Hắn nghiêng thân mà đến, nàng vô ý thức ngửa ra sau, dựa lưng vào thành ao. Hắn ánh mắt càng ngày càng cực nóng, ánh mắt chậm rãi rời xuống bên bờ suối nước đến eo. Nàng tốt đẹp tại ướt đẫm y phục dưới như ẩn như hiện, hắn tự chế rốt cục sụp đổ, hắn hôn rơi xuống, liền rơi vào nàng tốt đẹp bên trên, dẫn tới nàng la hoảng lên, không giống nhau, cùng nàng gặp qua, cùng Triệu Mama cho nàng đi học cũng không giống nhau. Hắn trong nước muốn nàng, ấm áp suối nước bao nhiêu hòa hoãn nàng đau đớn, mà, hắn, ôn nhu là cực điểm mà ôn nhu, bá đạo lại là cực điểm mà bá đạo, đã để cho, nàng nhớ tới đã từng cái kia ôn nhuận như ngọc ảnh ca ca. Cũng làm cho nàng nhớ tới đã từng bá đạo cường thế Tĩnh Vương Điện Hạ. Hắn nói đem chính mình cho nàng, thế nhưng là nàng đều không phân biệt được rốt cuộc là hắn đem chính mình cho nàng, vẫn là đòi hỏi nàng, nàng đem chính mình cho hắn. Tựa hồ, phân, không phân rõ được, mà phân biệt rõ ràng cũng không có ý nghĩa. Tóm lại, từ nước ấm đến trên giường, bọn họ lần lượt hòa làm một thể, khó bỏ khó phân, thiên từng bước, tân lang quan cùng tân nương tử một đêm tận hoan, các tân khách cũng một đêm tận hứng, cũng không biết là làm sao. Ninh Thừa nhất định cùng Cố Thất Thiếu đấu, ai đều không biết Cố Thất Thiếu tử lượng tiến bộ nhiều như vậy, lại đem Ninh Thừa cho uống say. Bất quá hắn cũng không tính là thắng. Dù sao, Ninh Thừa đã cùng Hiên Viên Duệ đấu thắng một cuộc. Ninh Thừa say về sau, Cố Thất Thiếu cũng rất nhanh say. Đối với không say nổi người mà nói, say chính là nhất đại thống khoái. Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn đều khuyên bọn họ nghỉ một ngày lại đi. Nhưng mà, Hiên Viên Duệ vẫn là khăng khăng. Dù sao, Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi ngày tốt lành rất gần. Bọn họ không thể đi trễ. Thượng quan phu nhân cùng Tô Tiểu Ngọc đều rất im lặng, khó được đối với lẫn nhau lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Thượng quan phu nhân tự mình đem Ninh Thừa đưa lên xe ngựa, mà Tô Tiểu Ngọc đem Cố Thất Thiếu đưa lên xe ngựa. Tại Hưng Đông thời điểm, Hiên Viên Duệ một đoàn người cáo biệt Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn, hướng bắc đi. Đưa mắt nhìn xe ngựa đã đi xa, Cố Bắc Nguyệt mới quay người. Lúc này Tần Mẫn cũng quay người, hai người đụng phải, Tần Mẫn thấp Cố Bắc Nguyệt một cái đầu. Nàng nhấc mắt nhìn đi, Cố Bắc Nguyệt cũng hướng nàng nhìn lại, nói, vất vả, ngươi, đi trước nghỉ ngơi đi, sự tình khác ta tới xử lý liền tốt, cái khác việc vặt vãnh tự có Mang Trọng cùng Hạ Tiểu Mãn bọn người ở tại, không cần hai người bọn họ tự mình quan tâm. Cố Bắc Nguyệt nói sự tình chính là tức phụ muốn tới kính trà sự tình, bọn họ tổng không làm cho tức phụ không tìm thấy người a. Tần Mẫn nhíu mày chừng hắn, không vui nói, nhi tử đều có tức phụ, ngươi cái này làm cha còn như thế ngốc. Cố Bắc Nguyệt cũng nhíu mày không minh bạch. Tần Mẫn lại vừa bực mình vừa buồn cười, nhón chân lên đến, xích lại gần hắn, bên tai, nói nhỏ vài câu. Cố Bắc Nguyệt lập tức hiểu rồi, hắn cười cười, nói, ngươi liền không chờ bọn họ. Tần Mẫn lại nhón chân lên, tựa hồ nghĩ lại nói vài lời, lại không cẩn thận, hướng Cố Bắc Nguyệt trên người đến đi, nàng liền vội vàng kéo tay hắn, mà gần. Như đồng thời, Cố Bắc Nguyệt nhốt chặt nàng vòng eo, ổn định nàng, hai người, đối mặt, đều có chút sững sờ. Cố Bắc Nguyệt trước tỉnh táo lại, thật sự nói, ngươi nên nghỉ ngơi, hắn vừa nói, thả nàng vòng eo, dắt tay nàng đến, đi thôi. Tần Mẫn không nói chuyện, lặng im theo sát hắn đi. Ngồi ở một bên trên đại thụ A Trạch cùng Tiểu Minh Thần nhìn xem bọn họ đi xa bóng lưng, không hẹn mà cùng treo lên ngáp. A Trạch nói, Niệm Trần, ngươi buồn ngủ sao? Tiểu Minh Thần nói, Niệm Trần đã không phải là ta, ngươi hỏi là chính ngươi. A Trạch nhếch mép một cái, nói, ta trở về liền để sư phụ ta đổi cho ta cái pháp danh. Tiểu Minh Thần liền bận bịu chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, pháp danh há có thể nói đổi liền đổi. A Trạch nói, một cái danh hiệu thôi, sao không có thể? Tiểu Minh Thần càng ngày càng nghiêm túc, ngươi phiền toái như vậy, sẽ bị Phật tổ ghét bỏ. A Trạch không nói gì đúng. Hai thằng nhóc trò chuyện một chút, buồn ngủ liền đánh tới. Suýt chút nữa ngủ mất, từ trên cây đến rơi xuống. Cuối cùng, hai người cùng nhau về phòng đi. Mặt trời mọc, xua tán đi vào đông sáng sớm rét lạnh. Tấn Dương thành ánh nắng, còn tính là ấm áp, mà Bắc Cương ánh nắng lại một chút nhiệt độ đều không có. Bách Lý Minh Xuyên bọc lấy áo lông bào, ngồi ở Bắc Hải bên bờ trên tảng đá lớn, hắn ngồi một đêm, nguyên bản cũng không cảm thấy lạnh, cũng không biết vì sao, mặt trời mọc, hắn phản lại cảm thấy lạnh, kim mang chói mắt mà đến. Hắn cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện cái này kim mang là trên tay mình trên thiệp mời mạ vàng đường viền phản xạ đến. Cái này thiệp mời là quân cửu thần cùng tiểu yến nhi hôn lễ thiệp mời. Hắn nhận được, nhưng lại không biết là ai đưa. Hắn tại bờ biển ngồi, suy nghĩ muốn hay không đi. Cái này tự hỏi một chút liền cho tới bây giờ. Hắn nhìn xem thiệp mời, khẽ cười. Hắn đem thiệp mời xếp thành máy bay giấy, bắn về phía Bắc Hải. Một ngày này, Bắc Cương rơi đông nay trận tuyết rơi đầu tiên, mà Tấn Dương thành như cũ ánh nắng tươi sáng. Gần tới trưa, Yến Nhi rốt cục tỉnh. Hết chương.